Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, áp chế. Mặc dù anh Chiêu cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng là, Phi Liêm cùng Thử Thiết đã giao thủ, hắn tự nhiên không thể nhìn, vì lẽ đó, cứ việc cảm thấy Nam Châm hành vi có chút kỳ quặc. Nhưng là anh Chiêu vẫn là xuất thủ, Thử Thiết cùng Phi Liêm làm đối thủ cũ, thực lực của hai người có thể nói là không kém bao nhiêu. Mà anh Chiêu làm yêu quốc có tên tuổi đại tướng, thực lực so sánh với hai người còn phải mạnh hơn mấy phần. Bởi vậy, lúc này anh Chiêu vừa ra tay, Thử Thiết liền lập tức rơi xuống tuyệt đối hạ phong. Bất quá, anh Chiêu hữu tâm muốn tiếp tục mời chào Thử Thiết là yêu quốc hiệu lực. Bởi vậy mặc dù chiếm cứ thượng phong, nhưng lại không có hạ tử thủ. Bởi vậy Thử Thiết nhất thời cũng là không có gì nguy hiểm. Ngược lại là Phi Liêm. Trước kia hắn cùng Thử Thiết giao thủ. Mặc dù song phương thực lực chênh lệch không có bao nhiêu. Nhưng là bởi vì phong cách chiến đấu bị Thử Thiết khắc chế nguyên nhân. Vì lẽ đó rất ít chiếm được tiện nghi. Lúc này cùng anh Chiêu liên thủ áp chế Thử Thiết đánh. Nhưng là xả được cơn giận. Trên tay chiếm tiện nghi. Phi Liêm ngoài miệng liền có chút không chịu ngồi yên. Vừa cùng anh Chiêu liên thủ áp chế Thử Thiết. Phi Liêm vừa mở miệng giễu cợt nói. Thử Thiết, uổng ngươi xưa nay kiêu ngạo. Hiện tại không phải cũng như chó nhà có tang. Chỉ có thể bỏ gia nghiệp chạy trối chết. Nghe vậy, Thử Thiết hừ lạnh một tiếng, đẩy ra anh Chiêu trong tay trường côn, quay đầu phun ra một viên hạt châu màu đỏ rực. Hạt châu kia một khi thả ra liền hồng quang đại thịnh, phóng xuất ra đạo đạo xích hồng ngọn lửa hướng về Phi Liêm cháy tới. Cái kia đạo đạo liệt diễm tình thế hung mãnh, chiếu đỏ lên nửa mặt bầu trời. Nhưng mà làm đối thủ cũ, Phi Liêm há lại sẽ không hiểu rõ Thử Thiết thủ đoạn. Chỉ thấy Phi Liêm xoay tay một cái, một thanh dài phiến không biết lúc nào xuất hiện trong tay hắn. Thử Thiết, loại thủ đoạn này, ngươi dùng đến không ngán, ta cũng nhìn phát chán, muốn làm tổn thương ta, thay cái trò xiếc đi. Cười nhạo một tiếng, Phi Liêm vung trong tay dài phiến. Lập tức tại trước mặt tạo thành một ngọn gió tường, đem cái kia đạo đạo liệt diễm ngăn tại bên ngoài. Ngươi trừ sẽ tranh đua miệng lưỡi, sẽ còn làm gì? Liền cùng Phi Liêm rất phiền Thử Thiết ngang ngược không giảng đạo lý phong cách chiến đấu. Thử Thiết đối với Phi Liêm cái miệng này, cũng là hận đến nghiến răng. Nhất là, hắn cũng không phải là một cái am hiểu ngôn từ người. Nhìn xem đối chọi gay gắt Thử Thiết cùng Phi Liêm, anh Chiêu một bên phối hợp Phi Liêm áp chế Thử Thiết, một bên tiếp tục nếm thử khuyên nói ra. Thử Thiết, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ta là coi trọng ngươi năng lực, cho nên mới ba phen mấy bận thay bệ hạ mời chào cùng ngươi. Chỉ cần ngươi bây giờ nguyện ý đầu hàng, chuyện lúc trước ta có thể làm chủ một bút bỏ qua. Nhưng mà đối mặt anh Chiêu thành ý tràn đầy thuyết phục, Thử Thiết chỉ là hừ lạnh một tiếng, nói, bớt nói nhiều lời, muốn mời chào ta, đánh trước thắng ta lại nói. Nói, Thử Thiết chẳng những không có dừng tay ý tứ, ngược lại trong tay thế công lại gấp mấy phần, tượng đất còn có ba phần hỏa tính, huống chi là anh Chiêu loại này đại yêu. Ba lần bốn lượt thuyết phục, Thử Thiết lại không lĩnh tình, anh Chiêu cũng là sinh ra mấy phần tức giận, không biết tốt xấu, quát chói tai một tiếng, anh Chiêu không còn lưu thủ, trong tay trường côn linh quang đại phóng, hiện ra từng cái thần bí minh văn, anh Chiêu mỗi một lần công kích, những cái kia minh văn cũng theo trường côn hướng Thử Thiết trên thân bay tới, một khi đụng chạm, Thử Thiết lập tức cảm giác được những cái kia minh văn thế mà đang hấp thụ sinh mệnh lực của hắn. Cảm thấy kinh hãi sau khi, Thử Thiết lập tức không còn dám để những cái kia minh văn đụng phải chính mình. Nhưng là, Trước đó hắn sở dĩ có thể tại Anh Chiêu cùng Phi Liêm liên thủ phía dưới trèo trống, chỉ là bởi vì Anh Chiêu một mực tại vẩy nước, tuyệt không đem hết toàn lực. Hiện tại Anh Chiêu không còn lưu thủ, thử thiết tình cảnh lập tức trở nên có chút trở nên nguy hiểm. Trong lúc nhất thời, thử thiết chỉ có thể tại Anh Chiêu cùng Phi Liêm giáp công xuống vướng trái vướng phải, nhưng là hoàn toàn không có nửa phần sức hoàn thủ. Thấy thế, Phi Liêm chợt cảm thấy khoái ý. Thử thiết, ngươi cũng có hôm nay. Hôm nay ngươi như thức thời còn đỡ. Nếu như ngươi vẫn là không thức thời như vậy vụ, vậy ngươi hôm nay liền chết ở chỗ này đi. Vừa nói, Phi Liêm hạ thủ cũng biến thành tàn nhẫn mấy phần. Cùng Anh Chiêu khác biệt, hắn thì không muốn thấy thử thiết đầu hàng. Lúc trước hắn vẫn là một phương yêu vương thời điểm, liền cùng thử thiết đấu rất nhiều năm. Mặc dù thực lực chênh lệch không nhiều, nhưng là hắn nhưng thủy chung là bại nhiều thắng ít. Hiện tại hắn gia nhập yêu quốc, có cơ hội mượn nhờ yêu quốc lực lượng tới giết thử thiết, tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy thử thiết cũng giảm yêu quốc. Dù sao, bởi như vậy hắn liền không có cơ hội giết thử thiết. Vì lẽ đó, hắn chính là muốn dùng ngôn ngữ tới làm cho thử thiết khỏi bị mất mặt đầu hàng. Dạng này, hắn liền có thể thuận lý thành chương cùng Anh Chiêu liên thủ diệt trừ thử thiết. Thậm chí, liền xem như hôm nay hắn cùng Anh Chiêu giết không được thử thiết, nhưng là chỉ cần thử thiết không có gia nhập yêu quốc, hắn liền có rất nhiều cơ hội giết thử thiết. Nhưng mà mặc kệ là hữu tâm chiêu hàng Anh Chiêu, vẫn là một lòng muốn đưa thử thiết vào chỗ chết Phi Liêm, bọn hắn cũng không biết, lúc này ở bọn hắn giao chiến địa điểm phía dưới núi rừng bên trong, có tam đôi con mắt ngay tại nhìn bọn hắn chằm chằm. Chính là Thẩm Quy, Yêu Nguyệt, cùng Thương Dương ba người, nhìn xem đã triệt để rơi vào hạ phong, trên thân thậm chí đã xuất hiện một chút vết thương nhẹ thử thiết. Thương Dương truyền âm nói, ta cảm giác có thể xuất thủ. Trước đó bọn hắn sở dĩ không có vội vã xuất thủ, chỉ là vì chờ một cái thời cơ thích hợp. Dù sao, Anh Chiêu một mực không có toàn lực xuất thủ. Mặc dù để thử thiết không có lớn như vậy áp lực, nhưng là cũng làm cho bọn hắn đánh lén nhiều hơn mấy phần độ khó. Hiện tại, Anh Chiêu bởi vì nhiều lần chiêu hàng cũng bị thử thiết cự tuyệt, vẫn mà toàn lực xuất thủ, lực chú ý đều đặt ở thử thiết trên thân, cũng liền cho bọn hắn xuất thủ cơ hội đánh lén. Nhẹ gật đầu, Thẩm Quy đồng dạng truyền âm nói, đã muốn xuất thủ, tốt nhất có thể ngay lập tức giết chết một cái, lại không tốt, cũng phải để bọn hắn bên trong một cái mất đi sức chiến đấu. Ta đề nghị chúng ta toàn lực xuất thủ, tập kích Phi Liêm, tương đối Anh Chiêu, hắn yếu nhược một điểm. Nghe được Thẩm Quy nói như vậy, Yêu Nguyệt tự nhiên không có ý kiến gì. Về phần Thương Dương, tại nàng ghét nhất người bảng xếp hạng bên trong, Phi Đản nếu như sắp xếp thứ hai, như vậy Phi Liêm tuyệt đối xếp thứ ba. Cái gì? Đầu tiên là ai? Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, đương nhiên là cái nào đó tiện nhân. Khụ khụ, bất kể nói thế nào, ba người xem như đạt thành chung nhận thức trước tập kích Phi Liêm. Đáng thương Phi Liêm, còn đang đắm chìm đang áp chế thử thiết khoái cảm bên trong đâu, lại hoàn toàn không biết mình đã bị người theo dõi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,